Chương 278 lập lòe châu chấu VS siêu tốc tật phong. Một chỗ, U ngồi xổm ở cao ốc ban công biên giới, cử động của hắn tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Bản thân hắn nhưng là không có chút nào để ý, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới chiến đấu. Trong mắt một tia ánh mắt, thỉnh thoảng nhìn về phía chung quanh. Cái kia mặc ngân bạch áo da thiếu nữ, cũng không có xuất hiện ở đây. Xác định sau đó, trong lòng của hắn khe khẽ thở dài. Bây giờ GQNZ nắm giữ lực lượng cường đại. U thu hồi ánh mắt, quay người vẫn nói, chúng ta lần hành động này, giống như lại muốn thất bại. Lúc nói chuyện, ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh. Đối với nhiệm vụ thất bại, U biểu thị đã, tập mãi thành thói quen. Thất bại đứng ở một bên sở vật nghe được lời nói của hắn, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nếu là lúc khác, nhiệm vụ thất bại hắn sẽ phi thường phẫn nộ. Bây giờ lại là khác biệt. Nhiệm vụ thất bại, hắn ngược lại là hưng phấn dị thường. Chỉ có nhiệm vụ thất bại, cái kia thần bí giai sọc cỡ tổ chức mới sẽ sử dụng càng cường đại hơn át chủ bài. Sơ bật khẩn cấp muốn biết giai sọc cỡ tổ chức. Hắn vô cùng tham lam giai sọc cỡ tổ chức thế lực. Nếu như cỗ thế lực này có thể để cho hắn sử dụng, hắn lo gì đại sự không thành. Sơ bật thấy hắn một mực không đáp lời, u mở miệng lần nữa. Sơ bật con mắt sáng lên, nét mặt của hắn biến vô cùng lạnh nhạt. Vẹn vẹn từ trên nét mặt đến xem, căn bản là nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. U, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được. Sơ bật hai tay ôm ngực, nhàn nhạt trả lời. U, lời nói của hắn, nhường hắn biểu lộ vô cùng ngoài ý muốn. Làm tốt chính mình sự tình ý vị này, nhiệm vụ sau khi thất bại hắn chỉ cần lần nữa tìm kiếm khế ước giả. Sau đó cùng bây giờ như thế, đối phó thường ta bọn hắn là được. Chỉ là... cách làm này hoàn toàn không giống sơ bất dựa theo tính cách của hắn, nhiệm vụ thất bại là tức giận phẫn nộ sao? Ủ nghĩ nửa ngày, cũng không thể nghi do ra NG. Bất quá có một chuyện với hắn mà nói rất đó chính là sơ bất không có sinh khí. Nếu là hắn tức giận lời nói, hắn cũng sẽ xui xẻo theo. Làm không tốt, chính mình còn có thể như lần trước như thế biến thành ạ nọ thờ gì đờ. Nằm đứng tại sở ổ cạ đọa bên cạnh, lúc này biểu lộ biến ngưng túc đứng lên. Trong tầm mắt của hắn, chỉ để lại gây thân ảnh. Giai sóc cờ quái nhân, giai sóc cờ tiểu binh hay là ạ nọ thờ di đờ, thân ảnh của bọn hắn từ nạn trong tầm mắt tiêu thất. Khả năng tính toán có thể căn cứ vào nạn ý niệm, mà tiến hành thay đổi. Xem nhẹ những người khác sau đó, hắn bây giờ chỉ tính toán gây một người. Giờ vì vợ gây tật phong hình thái, tốc độ của hắn nhưng là phi thường nhanh. Đơn giản tới nói, hắn chuyển biến làm tật phong hình thái phía sau. Có thể nhẹ nhàng như thường tiến vào siêu cao tốc chiến đấu. Tốc độ của hắn có thể nhanh đến, dự đoán tương lai đều ngăn cản không nổi hắn. Mặc kệ là tổ kỳ họa sổ gỗ hay là cả có gạ họa hì dạy hứa, đối với hắn sử dụng dự đoán tương lai lúc đều ăn xẹp. Hắn rất muốn biết, si nỉnh hộp tở khả năng tính toán, có thể hay không dự phán ra hắn quỹ tích di động. Gây một tay cầm thời gian cưa điện, một cái tay khác đặt ở trên dỉ củ vờ bên. Tại gì củ dở cái nút bên trên nhẹ nhàng điểm một cái phía sau, đem hắn chuyển động. Lần nữa dừng lại thời điểm, giờ vị vợ gì đơ bắt đổi phương hướng một chút. Pha lê trong mặt gương đồng hồ cát, lúc này bắt đầu rơi xuống phía dưới. Sở tịt tìm giày ba dị vị ba giờ vị vợ tật phong em mở thành tiếng vang lên. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên. Hình thái chuyển biến sau khi hoàn thành, gây chỉnh thể bề ngoài cũng không có thái đại biến hóa. Chỉ bất quá. Thân thể của hắn ngay mặt hộ giáp đã biến thành màu lam. Nàng con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm gây thân ảnh. Nếu có người cùng hắn tầm mắt cùng hưởng, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Nàng trong tầm mắt, mỗi cái góc độ đều tràn đầy gây quang mang huyễn ảnh. Trên dưới trái phải, phàm lạc nàng có thể nhìn thấy chỗ đều có thân ảnh của hắn tồn tại. Ý vị này, gây có thể từ bất kỳ một cái nào góc độ đối với hắn phát động công kích. Điểm này nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nắm giữ phải hình thái khống chế thẻ bài, tự thân càng là thường xuyên sử dụng nó tiến hành chiến đấu. Nhưng mà sử dụng si nỉnh hộp tở quan sát khác ra tốc hình thái, trước mắt còn là lần đầu tiên. Nặn ánh mắt nhìn cực kỳ nghiêm túc. Đối diện với hình thái chuyển biến sau đó, cơ thể hơi hướng phía dưới hố lượng. Hắn chỉ là một cái động tác đơn giản. Nặn trong mắt màn sáng hình chiếu, lúc này bắt đầu biến ảo, làm cho người hoa mắt. Bất quá! Làm cho nạn cảm thấy có chút kinh ngạc là si nỉnh hộp tợ năng lực vẫn như cũ có thể tính toán ra giờ vị vợ gây tật phong hình thái vận động quy tích. Ngàn quan sát cái lúc, Shizuo Hozukunz tại nhìn hắn. Không giống với Ngàn, Shizuo Hozukunz lúc này gương mặt kinh hỉ. Uống người hơi hơi tụ lực, sau một khắc, một đạo màu lam huyễn ảnh tránh ra. Thân ảnh của hắn, trong nháy mắt tại chỗ biến mất.